nói giờ bóng tan như làn mây khói. Khi tình yêu đã chết thật rồi, giờ làm gì cũng thế thôi. Còn thiếu nhau bao lần xin lỗi, định nói ra nhưng rồi lại thôi. Phút giây mong chờ có ai nào ngờ dường như đã tiếc cho duyên mình giang dở, và tiếc cho mối tình tan vỡ. Bao mộng mơ nay đã trôi qua, giờ chỉ còn nỗi xót xa. Cay đắng bây giờ đã lỡ, nhưng tiếng yêu giờ tan vỡ. Đã qua thật rồi, đã xa thật rồi, sao vẫn cứ mộng mơ. Ký ức bây giờ đã hết, nhưng nỗi đau còn chưa quên. Làm sao để quên đi cuộc tình chúng mình. Định nói ra nhưng rồi lại thôi. Phút giây mong chờ có ai nào ngờ dường như đã tiếc cho duyên mình giang dở, và tiếc cho mối tình tan vỡ. Bao mộng mơ nay đã trôi qua, giờ chỉ còn nỗi xót xa. Cay đắng bây giờ đã lỡ, giờ tan vỡ. Đã qua thật rồi, đã xa thật rồi, sao vẫn cứ mong mơ. Ký ức bây giờ đã hết, những nỗi đau còn chưa quên. Làm sao để quên đi cuộc tình chúng mình. Xin khắp gương con tim chợt nhận ra tình cảm đôi ta dường như đã phôi pha dần, khác xưa trăm lần. Ta dường như đã không cần. Vâng ạ.